Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2980, làm việc quỷ dị. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, chúng ta 8 người liên thủ, chỉ cần đưa nàng bắt lấy, nàng tự nhiên sẽ ngoan ngoãn thả chúng ta rời đi. Võ giả áo đen Liễu Uyên cắn răng nghiến lợi nói ra. Nhìn về phía mặt khác 7 người, hỏi thăm ý tứ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngôn Kích, Tô Đình Tông, Lê Sán, Phong Tư Vân đều là duy trì trầm mặc, mà Lâm Bạch ngồi xuống nhắm mắt nghe đàn, căn bản không có để ý tới Liễu Uyên ý tứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Uyên nhìn thấy mặt khác mấy người không có trả lời, lúc này trên mặt cũng là có chút tức giận. Lúc này, táo bạo nữ tử nói ra, tốt, Liễu Uyên. Nếu bọn hắn không nguyện ý liên thủ, vậy ta liên thủ với ngươi, cũng đầy đủ bắt lấy nàng này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Uyên gật đầu nói, tốt, động thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Uyên cùng táo bạo nữ tử liếc nhau. Hai người lực lượng trong cơ thể lập tức phun trào bắt đầu. Liên thủ phía dưới, một cổ lực lượng cường đại, phá hủy thiên địa đồng dạng đánh úp về phía Cầm Tâm cô nương trên mặt. Mà liền tại cái này một cỗ lực lượng muốn đánh trúng Cầm Tâm cô nương thời điểm. Đột nhiên, tại Cầm Tâm cô nương trước mặt, tựa hồ xuất hiện một mặt không thể phá vỡ trong suốt vách đá. Đem một kích này hoàn mỹ chống cự hạ xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cơ hồ không có một tơ một hào lực lượng, làm bị thương Cầm Tâm cô nương. Đây là có chuyện gì? Táo bạo nữ tử cùng Liễu Uyên đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Cầm Tâm cô nương. Hai người liên thủ, dù cho là vấn đỉnh cảnh cũng có thể vì đó một trận chiến. Nhưng hôm nay thế mà không có thương tổn đến Cầm Tâm cô nương một tơ một hào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầm Tâm cô nương lắc đầu cười khổ, từ tốn nói, hai vị nếu là còn muốn tiếp tục thăm dò, vậy liền tiếp tục đi. Táo bạo nữ tử cắn răng nghiến lợi nói ra, ta cũng không tin rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang khi nói chuyện, táo bạo nữ tử lần nữa ngưng tụ sức mạnh. Lúc này, Ngôn Kích nói ra, được rồi, không nên uổng phí khí lực. Nếu là Cầm Tâm cô nương không nguyện ý thả chúng ta rời đi, chúng ta ai đều khó có khả năng rời đi thế giới này. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Táo bạo nữ tử sững sờ, hỏi, Ngôn Kích, ngươi đây là ý gì? Ngôn Kích nhìn xem Cầm Tâm cô nương nói ra, Cầm Tâm cô nương, nếu là ta không có đoán sai, chúng ta bây giờ chỗ thế giới chính là Vạn Bảo Chân Quân năm đó luyện chế một kiện không gian bảo vật đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia một kiện bảo vật chính là bây giờ Man Cổ Đại Lục phía trên 72 kiện đế khí một trong, tên là Khô Tỉnh Đồ Quyền, phải không? Ngôn Kích vừa cười vừa nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầm Tâm cô nương dừng lại đánh đàn, khẽ cười nói, Ngôn Kích công tử không hổ là Địa Hoàng Bộ Lạc thiếu tộc trưởng, quả thật là kiến thức rộng rãi. Không sai, chính như Ngôn Kích công tử đoán, cái kia một bên, nơi đây chính là Khô Tỉnh Đồ Quyền bên trong. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Uyên lạnh giọng nói ra, đế khí, Khô Tình đồ quyền, Ngôn Kích khẽ cười nói, ta quả nhiên không có đoán sai. Bên trong Khô Tình đồ quyền này, chính là một mảnh đặc thù không gian. Ở chỗ này, khống chế đồ quyền võ giả, cơ hồ là một nhân vật vô địch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầm Tâm cô nương khẽ cười nói, đúng là như thế. Lúc này, Cầm Tâm cô nương nhìn về phía táo bạo nữ tử cùng Liễu Uyên, cười nhạt một tiếng nói, hai vị có thể tùy ý xuất thủ, nếu là hai vị cảm thấy có thể thương tổn được ta, vậy liền đi thử một chút đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có lẽ các ngươi liên tục công kích ta mấy trăm lần, đều không kịp ta nhẹ nhàng một chỉ. Đang khi nói chuyện, Cầm Tâm cô nương đối với táo bạo nữ tử cùng Liễu Uyên một chỉ điện hạ. Ầm vang ở giữa, một cổ lực lượng cường đại đánh trúng hai người trên ngực, đem hai người ngạnh sinh sinh đánh bay ra ngoài vài trăm mét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, rơi vào mấy ngoài trăm thước. Hai người sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, hoảng sợ nhìn xem Cầm Tâm cô nương. Mặc dù không có làm bị thương bọn hắn, nhưng Cầm Tâm cô nương lại là cho tất cả mọi người cảnh tỉnh. Rõ ràng minh bạch nói cho Lâm Bạch bọn người, ở chỗ này, nàng chính là thắng. Nếu là nàng muốn giết Lâm Bạch bọn người, cũng vẻn vẹn một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Tô Đình Tông cùng Ngôn Kích đều hiểu, bây giờ bọn hắn đã trở thành người khác giao thớt phía trên thịt cá. Lâm Bạch nghe thấy Cầm Tâm cô nương tiếng đàn dừng lại, liền cười hỏi, Cầm Tâm cô nương tiếng đàn mặc dù cực kỳ êm tai, nhưng là ta vẫn là muốn hỏi một câu. Không biết Cầm Tâm cô nương dự định lúc nào thả chúng ta ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đến là không quan trọng, ta có thể lưu ở nơi đây nghe đàn, nhưng là sau 7 ngày chính là Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật rồi. Chúng ta đều là đến chúc thọ, nếu là làm trễ nải thời gian, bỏ qua chúc thọ thời gian, vậy cũng không tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cười hỏi, vấn đề này, cũng là Ngôn Kích cùng Tô Đình Tông bọn người muốn hỏi vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn có thể lưu lại nghe Cầm Tâm cô nương đánh đàn 7 ngày. Chỉ cần không bỏ sót Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật là đủ. Thế nhưng là Cầm Tâm cô nương tiếp xuống một câu, lại là để bọn hắn đều thất vọng rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầm Tâm cô nương khẽ cười nói, xin chư vị an tâm chớ vội, chờ đến khi nào thời điểm, ta tự nhiên sẽ thả các ngươi ra ngoài. Tô Đình Tông lạnh giọng nói, lúc nào mới là khi nào thời điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầm Tâm cô nương cười thần bí, ta cho rằng thích hợp, vậy liền thích hợp, xin mời chư vị không muốn nôn nóng. Cầm Tâm sẽ không tổn thương các vị, vẻn vẹn muốn xin mời các vị nghe dưới đàn cờ mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngôn Kích cùng Tô Đình Tông đều rơi vào trầm mặc. Lâm Bạch giờ phút này vừa cười vừa nói, nghe Cầm Tâm cô nương lời nói bên trong ý tứ, có vẻ như là tính toán đợi Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật sau đó mới có thể thả chúng ta ra ngoài đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là Vạn Bảo Chân Quân tiền bối mời chúng ta đến đây tham gia sinh nhật, vì sao các ngươi những này làm đệ tử người, tựa như không nghĩ rằng chúng ta tham gia sinh nhật bình thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi là không muốn để cho chúng ta đi tìm Vạn Bảo Chân Quân luyện khí sao? Lâm Bạch cổ quái mà hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe thấy Lâm Bạch lời nói, Cầm Tâm cô nương hai mắt run lên, nhìn về phía Lâm Bạch hỏi. Vị bằng hữu này, làm sao mà biết ta là dự định muốn chờ gia sư sinh nhật sau đó mới có thể thả ngươi ra ngoài đâu? Ngôn Kích cùng Tô Đình Tông cũng là tò mò nhìn Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch khẽ cười nói. Rất đơn giản, Cầm Tâm cô nương, người nhìn nơi đây võ giả. Chính là bây giờ Nam Châu đại địa phía trên chạm tay có thể bỏng thiên tài chi lưu. Cũng là năm nay sinh nhật phía trên. Nhất có cơ hội đoạt giải quán quân xin mời Vạn Bảo Chân Quân luyện khí võ giả một trong. Người không buông tha chúng ta ra ngoài. Không lâu là vì ngăn cản chúng ta đoạt giải quán quân. Không cho chúng ta đi tìm Vạn Bảo Chân Quân luyện khí sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta có một chút liền rất không hiểu rồi. Vừa rồi ta một mực đang nghĩ, thế nhưng là đều không có đạt được đáp án. Lâm Bạch nhìn xem Cầm Tâm cô nương hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầm Tâm cô nương tiếp tục bảo trì ngọt ngào mỉm cười. Hỏi, vấn đề gì? Lâm Bạch hỏi. Coi như Cầm Tâm cô nương khốn trụ chúng ta mấy người, chúng ta không cách nào tham gia Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật, cũng vô pháp đoạt giải quán quân. Nhưng là sinh nhật vẫn cứ tiến hành. Coi như chúng ta mấy người không cách nào đoạt giải quán quân, luận võ phía trên cũng sẽ có những võ giả khác đoạt giải quán quân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô luận như thế nào, năm nay luận võ, dù sao cũng nên sẽ có một cái bên thắng. Cầm Tâm cô nương có thể ngăn được chúng ta, cũng ngăn không được nhiều người như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia Cầm Tâm cô nương cần gì phải muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu. Để cho chúng ta đoạt giải quán quân, chẳng phải là đối Vạn Bảo Chân Quân cũng vô hại chỗ? Lâm Bạch hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỗ hại? Cầm Tâm cô nương cười thần bí, không để ý đến Lâm Bạch, cúi đầu nhìn về phía trước mặt mình Cổ Cầm, nói khẽ, ta vì chư vị khảy một bản đi. Nếu là chư vị muốn đánh cờ rồi, cứ việc chào hỏi ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu nữ tử ổn thỏa phụng bồi. Nói xong, Cầm Tâm cô nương không để ý đám người, chỉ lo chính mình đánh đàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong một chớp mắt, bên trong thế giới này hiển lộ một mảnh trầm mặc, chỉ có cái kia êm tai tiếng đàn quanh quẩn mà ra. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.